sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 74, quốc dân gian thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn gia không hổ là thượng thanh giới nhà giàu nhất, sắp xếp tiệc rượu ngay tại Ấn Thiên Thành lớn nhất quán rượu Chính Phong Lầu. Hơn nữa khi trời tối liền phái đệ tử tới mời người, thật sớm rõ ràng trận Thẩm Huỳnh đến thời điểm, Hiên Viên Vũ cùng Ấn gia gia chủ Ấn Phong đã chờ ở cửa. Ban ngày trận chung kết thời điểm song phương từng thấy, chẳng qua là không có giao lưu, cùng với nó ba mỗi nhà chủ bất đồng, Ấn Phong dáng dấp đặc biệt. Hòa khí, một khuôn mặt tươi cười liền không rơi xuống qua. Thấy các nàng rơi xuống đất bước nhanh tiến lên đón. Hiên Viên Vũ tiến lên mấy bước, đầu tiên là hướng về Thẩm Huỳnh chào một cái. Đại tiên, mới quay đầu giới thiệu, vị này chính là Ấn gia gia chủ Ấn Phong. Khách hiếm, các vị đạo hữu một đường cực khổ. Ấn Phong cười càng thêm sâu, buổi tối khỏe. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trước mắt tửu lầu tâm tình tốt phất phất tay. Đạo hữu tốt, Ấn Phong nhìn sau lưng nàng mọi người một cái, tiếp tục nói. Ban ngày bận chuyện còn chưa chúc mừng quý phái đệ tử, đạt được thi đấu kim đan thủ lĩnh, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ a. Cô Nguyệt cứng đờ, mơ hồ cảm thấy đầu gối lại trúng một mũi tên. Mở tiệc sao? Thẩm Huỳnh đối với loại này buôn bán lẫn nhau thổi không có hứng thú, trực tiếp hỏi chủ đề. Các vị chưa tới, chúng ta nào dám mở tiệc? Ấn Phong lui ra một bước nói. Lần này đa tạ đạo hữu nể mặt dự tiệc tới, mời vào bên trong. Thẩm Huỳnh là thật có chút đói, đang muốn đi vào theo, lại đối diện đụng phải lối vào một khối nhìn quen mắt bảng hiệu, nhất thời cứng đờ cả người dừng ở cánh cửa, mơ hồ cảm giác có mồ hôi lạnh giọt xuống dưới. Sư phụ, làm sao? Theo sau lưng Nghệ Thanh vừa muốn mở miệng, ánh mắt đảo qua cũng cứng lại. Chỉ thấy cái kia bài trên dùng mạ vàng chữ to viết Thẩm Huỳnh cùng chó, không được đi vào. Ấn Phong thấy bọn họ đột nhiên dừng lại, thuận theo tầm mắt của hai người nhìn một cái, lập tức cười giải thích. Ồ, đây là có mấy vô lại tu sĩ lập được, những năm trước đây Ấn gia môn hạ một cái tiểu lầu tới báo, có ba người tu sĩ không chỉ ăn cơm chùa còn ý muốn chạy trốn, cho nên để trừng phạt cùng cảnh cáo mới lập tấm bảng này. Bài trên người kia chính là người chủ mưu, cơm chùa tổ ba người, gian thương. Ồ, Hiên Viên Vũ tò mò nhìn một cái, nhất thời kinh ngạc một chút. Tên của người này làm sao cùng, hắn lời còn chưa nói hết nhất thời cảm thấy ba đạo lạnh vèo vèo tầm mắt đều là tả đâm về trong lòng hắn, nhất thời cứng đờ. Đại tiên ánh mắt đột nhiên thật là đáng sợ, hắn nói sai cái gì sao, tấm bảng này cũng lập hơn một năm, không đáng nhắc tới chuyện xưa mà thôi, bên trong chư vị xin mời. Ấn Phong vẫn là hòa khí cười, cũng không có phát hiện mấy người dị trạng. Vừa sải bước vào trong điếm, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói. Đúng rồi, chỉ biết mấy vị đến từ phái vô địch còn chưa thỉnh giáo hữu cao tính đại danh. Ây, Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, liếc một cái bên cạnh bảng hiệu, hồi lâu mới trả lời. Ta gọi, rõ ràng cái gì tới? Nàng chọc chọc bên cạnh đầu bếp, một cái nào đó chủ dây biết thấp giọng nhắc nhở. Nghệ Thanh, đúng, Nghệ Thanh, nàng nghiêm trang nói, ta gọi Nghệ Thanh, ta gọi cô Nguyệt. Nghệ Thanh lập tức tiếp một câu, cô Nguyệt, cái máng, nghĩa nhà nó, Ấn Phong nhưng là cả kinh, Nghệ Thanh, cô Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là một năm trước xông vào Hiên Viên gia hai vị kia kiếm tu sao? Hắn nhất thời hiểu được vì sao Hiên Viên Vũ đối với mấy người kia nhiệt tình như vậy, thì ra là như vậy. Nguyên lai là Nghệ trưởng môn cùng Cô Nguyệt tôn giả, tự cho là biết được chân tướng Ấn Phong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên phải một người khác. Vậy không biết vị tôn giả này là, Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, rời ạ tên đều nói hết, để cho hắn nói cái gì đi à, quay đầu lườm hai người một cái, hồi lâu mới cắn răng nghiến lợi nói. Ngưu Hóa Vân, cũng còn khá hắn còn có một cái tên khai sinh, cái này hay không nói nghĩa khí hỗn đản. Ngưu tôn giả, Ấn Phong gật đầu một cái, bên trong chư vị mời, chỉ có Hiên Viên Vũ một mặt mộng bức tình huống gì. Làm sao lại đột nhiên tập thể đổi tên rồi hả, đại tiên đổi vẫn là đồ đệ mình tên, chẳng lẽ nàng đối với hôm nay tiệc rượu có cái gì bất mãn, cố ý không báo cho Ấn gia tên thật. Đại tiên tâm tư thật là khó đoán. Xích ma, mọi người tiến vào bên trong từ lâu, mới phát hiện bên trong có khác thuận theo thiên địa tiên vụ lượn lờ, linh khí bức người. Mỗi đi một đoạn trước mắt chính là một cái khác lần cảnh tượng, không giống như là ở từ lâu, mà giống như là đến gió gì cảnh danh lam thắng cảnh một dạng. Ấn Phong dẫn mọi người đi tới trong một mảnh rừng đào ương, lúc này mới nhìn thấy phía trước bày rất nhiều bàn ghế, phía trên đã bày đầy một bàn đủ các loại thức ăn, Thẩm Huỳnh ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Bên cạnh bàn còn đứng mười mấy vị tỳ nữ, các nàng mới vừa đến, một cái nam tử áo lam, hào hứng tiến lên đón. Tới vóc người rất cao, tiêu chuẩn người mẫu vóc người, chính là gương mặt đó. Có chút một lời khó nói hết, một đoàn đỏ, một đoàn xanh, một đoàn tím, đặc biệt. màu sắc sặc sỡ. Cha, nam tử cơ hồ là chậm chậm đi tới, đầu tiên là hướng về Thẩm Huỳnh mấy người chào một cái. Xin chào mấy vị tôn giả. Nói xong lập tức quay đầu thì nhìn hướng về phía sau một đám các cô em, ánh mắt nhất thời sáng lên, mang một ít hưng phấn hướng về phía đứng vị thứ hai cô em nói. Từ Vũ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Từ Vũ sững sờ theo thói quen cúi đầu xuống, hướng sau lưng Úc Hồng né tránh. Phi Nhi, không phải là để cho ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Làm sao đi ra, ấn phòng có chút lúng túng cười giải thích một chút, đây là khuyển tử Nguyên Phi. Nói xong hướng người tới nháy mắt, cha chiêu đãi khách quý, Nguyên Phi nào có không ra chào hỏi đạo lý, các vị khách quý mời ngồi. Ấn Nguyên Phi lại hoàn toàn không có trở về đi ý tứ, ngược lại cười càng thêm. Xá Tử Yên đỏ, còn dẫn mọi người vào chỗ, tầm mắt lại vẫn nhìn Tư Vũ, nhiệt tình dường như muốn sáng lên tựa như. Có triển vọng a, đây là, ai đây? Thẩm Huỳnh nhìn về phía bên cạnh đầu bếp, Ấn Nguyên Phi kim đan hạng nhì. Nghệ Thanh trả lời thuận tiện lại tăng thêm một câu. Chính là ban ngày bị Tư Vũ đánh cái đó. Ồ, nàng nhất thời nhớ lại ban ngày một cái nào đó bị đánh quất thẳng tới rút ra bóng người, đồng cảm nhìn một cái người nào đó còn chưa khôi phục mặt. Người tuổi trẻ bây giờ, khẩu vị thật nặng a, đánh một trận lại có thể cũng có thể xem vừa mắt. Thẩm Huỳnh vốn định lại bát quái một cái, có thể bụng thật sự là quá đói, ngồi xuống cũng chỉ cố chuyên tâm bắt đầu ăn. Lên ngồi Ấn Phong cũng bắt đầu câu được câu không, bắt đầu buôn bán lẫn nhau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huỳnh lúc ăn cơm, từ trước đến giờ không nhiều lời, trừ a, nha, ừ ở ngoài, cơ vốn không có cái khác đáp lại. Nghệ Thanh liền càng không cần phải nói, trừ hướng về phía Thẩm Huỳnh bên ngoài, hắn từ trước đến giờ nói ít, trở về liền muốn nhiều đơn giản, có bao nhiêu đơn giản. Toàn bộ hành trình chỉ chuyên chú với yên lặng đem mình trước bàn thức ăn, xê dịch về bên cạnh trên bàn của Thẩm Huỳnh. Mà kỳ tha chín cô em thân phận rốt cuộc thấp đồng lứa. Vì vậy toàn trường trả lời cơ bản cũng chỉ còn lại có cô Nguyệt một người. Ấn Phong vốn là muốn xáo lộ mấy người, biết rõ vừa đưa ra trải qua cộng thêm làm quan hệ tốt. Hắn mặc dù là tu sĩ, nhưng cũng là nửa cái thương nhân. Vốn cho là rất dễ dàng liền có thể moi ra mấy người lai lịch. Lại không muốn gặp cô Nguyệt. Nửa cái hiện đảm nhiệm gian thương, gặp phải một cái tiền nhiệm quốc dân gian thương, có thể tưởng tượng được kết quả thế nào? Thật ra là sáo sáo, BCS contact ghi gì ta cũng không hiểu nên đổi thành sáo lộ. Không tới nửa canh giờ công phu, Ấn Phong một chút tin tức không được, ngược lại bị đối phương móc cái lộn chồng vó lên trời, còn bước đầu quyết định lấy cao gấp đôi giá thị trường, lâu dài mua phái vô địch linh thực cũng do Hiên Viên gia miễn phí luyện chế thành đan ước định. Chờ phản ứng lại thời điểm, trong tay đối phương đã cầm lấy bọn họ tự mình nhấn dấu tay giấy khế ước rồi. Ấn huynh, Hiên Viên huynh, như vậy thì chúc chúng ta sau đó hợp tác khoái trá. Cô Nguyệt cao hứng cầm tay của đối phương, một bộ tiêu chuẩn thương trường tinh anh dạng. Hiên Viên Vũ, Ấn Phong, bọn họ ở đâu, mới vừa đều đã làm gì? Cách chương.